Bí thư Đảng ủy nông trường Triều Dương 100% là cấp cục trưởng. Vưu Lợi Dân khoát tay, nói, điều này không cần cậu quan tâm, cấp bậc không là vấn đề, không cần bám vào một khuôn mẫu dùng người. Mấu chốt là công tác nhất định phải làm tốt, vì giảm bớt mâu thuẫn quần chúng giữa nông trường Triều Dương và huyện Vân Hồ, cậu có thể kiêm nhiệm chức phó bí thư huyện ủy huyện Vân Hồ, phương diện công tác tương đối khá phối hợp. Hơn nữa ở huyện Vân Hồ còn có thể phân công quản lý công việc cụ thể, ví dụ như doanh nghiệp nhà nước thay đổi chế độ. Cậu có ý kiến gì thì cứ nói chuyện đi. Phạm Hồng Vũ từ trong kinh ngạc phục hồi lại tinh thần, trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nói. Chủ tịch tỉnh, nếu không đi không được như vậy chức phó bí thư huyện ủy tôi không nghĩ kiêm nhiệm. Nếu như có thể tôi muốn làm chủ tịch huyện Vân Hồ. Vưu Lợi Dân hai hàng lông mày dương lên, nhìn Phạm Hồng Vũ, vừa buồn cười lại vừa kinh ngạc. Tiểu tử này thật đúng là nửa điểm cũng không khiêm tốn. Cách chương.